thiên yêu rốt cuộc đã trồi lên. Phản ứng tình dục tối thuần chính, đã chiếm cứ toàn bộ thân thể tiểu trúc, mà thiên yêu bạch ngọc giả hồ thành yêu, cho tới bây giờ không có kiến thức qua loại cảm giác này. Giờ khắc này, có được ba hồn sáu phách, chiếm cứ quyền khống chế thân thể tuyệt đối, bị loại phản ứng sinh lý cổ quái này làm ngạnh xanh bước ra khỏi thân thể. Ở một khắc này, tiểu trúc chỉ có một phách, rốt cuộc đã chiếm lại được cả thân thể của mình. Hào quang của chiếu yêu kính đột nhiên đại thịnh, hào quang màu bích lục, cơ hồ làm cho cả tiểu khai cũng không mở được ánh mắt. Thiên yêu bị lục quang bắn trúng, toàn thân phát ra thanh âm xích xích, phảng phất như bị thiêu đốt, phát ra tê tê tiếng kêu thảm thiết. Sắp thành công rồi, lập tức sẽ thành công rồi. Tiểu khai khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, ngay cả hơi thở cũng run rẩy lên, thân thể càng không dám có chút dừng lại, một khắc không ngừng tiến hành vận động lên xuống với tốc độ lớn nhất. Dưới thân, chỉ tiểu trúc rên rỉ trận trận, vong tình vạn vẹo, mái tóc thật dài bị mồ hôi đẫm ướt, phảng phất như dương liễu trong gió không ngừng lắc lư đong đưa. Vẻ mặt thiên yêu càng phát ra dữ tợn, ngay cả trên mặt như đã phát ra lửa, mà lửa này đến từ chiếu yêu kính, đều không phải là lửa của thế gian, cũng không phải vô căn thiên hỏa, cũng chuyên thiêu ba hồn bảy phách tam muội chân hỏa. Chỉ chờ qua đủ thời gian, tam muội chân hỏa đem hồn phách thiên yêu hoàn toàn luyện hóa, tiểu trúc hoàn toàn có thể chiếm cứ lại được thân thể của chính mình. Rồi sau đó, chỉ còn lại có một phách kia của tiểu trúc có thể thông qua tu luyện, đem ba hồn bảy phách của chính mình toàn bộ khôi phục. Hết thảy và hết thảy, phảng phất như thật thuận lợi. Nhưng ở thời khắc ngàn quân chỉ một thế, trên bầu trời bỗng nhiên, bỗng một thanh âm vang lên. Một tiếng này vô cùng trầm muộn, phảng phất như là một khối mìn to nổ tung, tạc cho cả đại địa đều rung động lên. Tiểu khai vừa mới dừng lại một chút, chợt nghe được một thanh âm, bỗng vang lên. Sau đó lại, oanh long, một tiếng, tiếng quát bạo nộ của lục mi tiên sinh từ bên ngoài truyền đến. Yêu ma từ đâu tới, dám nhiễu loạn luân hồi chi trận. Sau đó lại là một thanh âm truyền tới. Ha ha ha ha, khu khu mấy người tu chân, dám can đảm làm càn như thế, nhìn thấy tiên nhân còn không quỳ xuống. Sau đó, bên ngoài binh binh bàng bàng tiếng vang rối loạn, rõ ràng là do vô số pháp bảo đang tranh đấu. Mẹ nó, là ba tiên nhân hỗn đản kia. Thần tình tiểu khai sát khí, lẩm bẩm nói, nếu tiểu trúc xảy ra chuyện gì, ta nhất định muốn mạng của bọn họ. Vừa mới dứt lời, chợt nghe được bên ngoài, hoa lạp lạp, một trận rối loạn. Rồi sau đó, thanh âm thiên ngưu tử đột nhiên đến gần vài trăm thước, ở bên ngoài màn không xa vang lên. Nghiêm tiểu khai, ta biết ngươi bây giờ đang luyện công, khẳng định không thể ra tay, ngươi chịu chết đi. Tiểu khai hít sâu một hơi, trên mặt tức giận dũng khởi, vừa nhấc tay, đã quay về nơi thanh âm truyền đến chém ra một đạo tiên thiên khí nùng đậm, trong miệng mắng, ngươi thối lắm. Thiên ngưu tử lòng tràn đầy vui mừng nghĩ đã đánh lén thành công, nào có nửa phần phòng bị, nhất thời bị tiểu khai toàn lực ra tay, kết quả đối kháng không có gì suy nghĩ. Thiên ngưu tử ở giữa không trung trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, phiêu tung bay văng bắn ra ngoài, vừa phi vừa kêu thảm thiết, phán đoán nghiêm trọng sai lầm, hắn còn có thể ra tay, chúng ta chạy mau. Tiểu khai một chiêu lui địch, thu nhanh tay lại, lúc này mới phát hiện thân thể đã di động một đoạn, vốn cùng tiểu trúc khẩn mật thiếp hợp thân thể cùng một chỗ, không ngờ đã ly khai tiểu trúc. Lòng cả kinh này không phải chuyện đùa, tiểu khai liền nhanh cúi đầu xem, gương mặt dữ tợn kia của thiên yêu bỗng nhiên trướng lớn vài phần, phát ra một trận kiệt, kiệt, tiếng cười quái dị, sau đó co rụt lại, thế nhưng đem nửa bên mặt xúc vào trong cơ thể. Tiểu khai chấn động, vội nhanh hướng tới, muốn tiến vào trong cơ thể tiểu trúc, nhưng tiểu trúc dùng sức tránh qua, tiểu khai nhất thời chụp hụt. Trong lòng hắn dự báo chợt hiện, nhanh chóng nhảy dựng lên, tránh sang bên cạnh, cơ hồ đồng thời, hai đầu ngón tay của tiểu trúc đã mang theo tiếng gió rít bốc lên cao, vừa lúc dừng lại nơi địa phương khi nãy hắn vừa nằm. Hai ngón tay vốn như tuyết trắng, chỉ trong một lát đã biến thành quỷ trào khô gầy. Gương mặt hư ảo kia của thiên yêu hướng tới tiểu khai lộ ra vẻ cười còn khó coi hơn khóc, sau đó co rụt lại, rốt cuộc đã xúc vào trong cơ thể tiểu trúc. Hướng tiểu khai hung hăng giơ lên móng vuốt. Tiểu Khai bạt tay chụp cổ Tiểu Trúc, đương trường đánh ngất Thiên Yêu. Nhưng trái tim của hắn đã chầm đi xuống, vẫn chầm tới lòng biển sâu thẳm. Thiên Yêu cuối cùng không có rời đi thân thể Tiểu Trúc. Nhiều cố gắng lớn như vậy, an bài khổng lồ như vậy, nhiều tâm huyết như vậy, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Giờ khắc này, Tiểu Khai cơ hồ vạn niệm thành không. Ngốc tiểu tử, thất thần làm gì? Bên tai truyền đến tiếng của bác học chân nhân đang lo lắng, còn không mau đuổi theo ba tiên nhân kia. Không đuổi. Tiểu Khai chán nản cúi đầu, đuổi theo bọn họ, có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ Tiểu Trúc của ta còn có thể phục hồi như cũ hay sao? Ngu ngốc, đương nhiên là có cơ hội. Bác học chân nhân vội la lên, mặc dù ngươi không có luyện hóa được Thiên Yêu, nhưng dù sao nó cũng bị nguyên khí đại thương. Hơn nữa nó một lần nữa nắm giữ thân thể, đúng là thời điểm phải ổn định hồn phách. Nếu ngươi còn muốn cứu Tiểu Trúc cô nương, thì nhất định không cho nó đứng vững căn cơ. Ánh mắt Tiểu Khai nhất thời sáng lên, ngươi là nói, còn cứu được. Vô nghĩa, bác học chân nhân cả giận nó. Sáu vị trưởng môn, xin đi theo ta. Thanh âm Tiểu Khai từ phía rất xa phía chân trời truyền tới. Sư huynh, chúng ta đi đâu? Thiên trùng tử vừa liều mạng thúc giục phi kiếm, vừa thở hổn hển hỏi. Đi giao trì. Thiên ngưu tử thở hồng hộc nói. Lần này chúng ta phá hư chuyện tốt của hắn, có lẽ hắn thật sự sẽ giết chúng ta. Chúng ta nhanh lên. Tới giao trì. Thiên ma tử kêu to lên. Các ngươi xem, ở phía trước. Đúng vậy, nơi này đã là địa giới của Côn Lôn, lá sen thật lớn bao trùm hồ nước, thoạt nhìn phá lệ mỹ luân mỹ hoán. Các đệ tử Côn Lôn vô cùng u oán ngẩng đầu lên, bắt đầu thảo luận. Xong rồi, ba tai tinh đến nữa rồi. Gì, không đúng nga, người đuổi theo phía sau, hình như là Thiên Tuyển môn chủ. Ân, như vậy tốt, Thiên Tuyển môn chủ đến đây. Ba tai tinh cũng không cần phải sợ. Thiên Tuyển môn chủ còn ôm theo một người, giống như xảy ra chuyện gì rồi. A a, các ngươi xem phía sau, trưởng môn sư phụ ở phía sau, còn có một đám người. Ân, đúng vậy, mấy người đó ta đều gặp qua, đó là Nga Mi, Thục Sơn, các phái trưởng môn, phỏng chừng xảy ra đại sự rồi. Bạch quang chợt lóe. Tiểu Khai ôm Tiểu Trúc đứng ngay trước mặt ba tiên nhân. Thiên Tuyển môn chủ, chúng ta thương lượng đi. Thiên Ngưu tử khẩn trương nói, trước kia chúng ta có thể có chút hiểu lầm. Tiểu Khai xoay người, nhẹ nhàng đặt Tiểu Trúc trên mặt đất, nhìn sáu vị trưởng môn đang bay nhanh tới khẽ gật đầu, giúp ta chiếu cố cho Tiểu Trúc. Thiên Ngưu tử nuốt ngụm nước bọt, lặng lẽ bốc lên kiếm quyết. Tiểu Khai quay đầu, lập tức liền động. Tốc độ của hắn quả thật nhanh như quỷ mị, hướng về ba người đánh tới. Đôi tay đã chộp được Thiên Ma Tử và Thiên Trùng Tử vào trong tay. Thiên Ngưu Tử chỉ nghe thấy tiếng gió rít bên tai. Tiểu Khai đã mỗi bên nắm theo một người, đang đổ tới trước mặt mình. Ngươi muốn làm gì? Thiên Ngưu Tử thật sự sợ hãi, vẻ mặt Tiểu Khai bây giờ đích xác có chút đáng sợ. Lấy tiên tinh, Tiểu Khai ngạnh bang bang nhổ ra ba chữ. Hai tay run lên, đã đem Thiên Ma Tử và Thiên Trùng Tử ném lên cao. Thiên Ngưu Tử căn bản không kịp làm ra phản ứng gì. Thân hình Tiểu Khai đã biến mất tại chỗ. Và khi xuất hiện giữa không trung, hai tay chụp vào đan điền của hai tiên nhân. Hai tiếng kêu thảm thiết, hai khẩu máu tươi. Thời điểm Tiểu Khai rơi xuống đất, trong tay đã cầm hai khỏa viên cầu kim quang lòe lòe. Sáu vị trưởng môn vừa chạy tới phía sau, trong phút chốc hoàn toàn sửng sốt. Mấy ngày hôm trước tiên nhân cao cao tại thượng, như thế nào không chịu nổi một kích. Ti, Thiên Ngưu Tử hít một hơi rét lạnh, trong phút chốc mặt xám như tro. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 156, Hắc Long xuất thế tiên tinh là gì? Đối với một tiên nhân mà nói, tiên tinh chính là biểu tượng của toàn bộ tu vi của hắn, ở đây ẩn chứa toàn bộ linh khí hắn thu được, sở luyện hóa tất cả tiên thiên nguyên khí, cùng với tất cả máu huyết dương khí. Mất đi tiên tinh, tiên nhân cũng mất đi tiên tịch, mất đi tuyệt đại bộ phận lực lượng, cũng mất đi tư cách tiếp tục tu luyện. Cho nên, đối với tiên nhân mà nói, tiên tinh đúng là tính mạng thứ hai của chính mình. Viên tiên tinh này, vốn giấu trong cơ thể tiên nhân tận sâu trong, cũng là bí mật lớn nhất của mỗi tiên nhân. Cho dù là Đại La Kim Tiên ra tay, đã phải thông qua phương thức phi thường đặc thù phi thường phồn tỏa mới có cơ hội rất nhỏ đem tiên tinh lấy ra. Nhưng bây giờ, ở dưới ánh mắt của Thiên Ngưu Tử, Tiểu Khai dùng không đến một giây, liền dễ dàng lấy hai khỏa tiên tinh đi ra. Đây là khái niệm gì? Như người tập võ ngay cả chết còn không sợ, nhưng lại sợ bị phế công lực. Tiên nhân sợ hãi nhất, cũng không phải tử vong, mà là mất đi tiên tinh. Mà bây giờ, người đứng ở trước mặt này, có thể tùy ý lấy ra tiên tinh của chính mình. Nghĩ tới đây, Thiên Ngưu Tử cả chân đều nhuyễn, tất cả tự tôn và hư vinh trong phút chốc chạy đi mất sạch sẽ. Ngay đương trường liền quỳ xuống, run giọng nói, không cần, không cần a. Tiểu Khai trong tay nâng tiên tinh, trong lòng kinh ngạc không ít hơn Thiên Ngưu Tử. Bác học chân nhân chỉ là đại khái biết về điển cố của tiên tinh, cho nên như thế nào lấy ra tiên tinh, nên dùng thủ pháp gì, đó là hoàn toàn chẳng biết. Hắn muốn Tiểu Khai truy, cũng chỉ là vì ngựa chết làm thành ngựa sống mà thôi. Nhưng Tiểu Khai dựa theo phương thức hành công của thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp, rất nhẹ xảo tìm tòi, vừa vận công, không ngờ thật sự đem tiên tinh móc ra ngoài. Cùng vài ngày trước hắn phế trừ công lực của trường sinh căn bản là giống như đúc. Thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp vốn có điểm tà ác, có điểm cổ quái, đã vốn đúng là một bộ công pháp tàn khốc hấp đi linh khí của người khác. Nhưng có lẽ Thiên Lộc cũng chưa từng nghĩ đến, bộ công pháp này thế nhưng còn có công dụng làm cho người ta sợ hãi như vậy. Mặc dù Tiểu Khai trong giây phút này tâm loạn như ma, nhưng cũng nhịn không được đổ ra một thân mồ hôi lạnh. Trong lòng nhịn không được nghĩ, nếu thật sự luyện không tốt công pháp này, cho đến khi gặp được một tiên nhân còn lợi hại hơn mình, làm gì còn cơ hội đánh lén đắc thủ. Thiên Ngưu Tử nhìn thấy vẻ mặt Tiểu Khai âm tình bất định, trong lòng càng sợ hãi, dập đầu đến nghe tiếng vang vang vang, nói, buông tha ta đi, buông tha ta đi. Trước tiên ta không lấy tiên tinh của ngươi. Tiểu Khai nói, theo bây giờ bắt đầu, ngươi đi theo ta, không được rời đi nửa bước, nếu hai viên tiên tinh không đủ, ta sẽ lấy tiên tinh của ngươi. Thiên Ngưu Tử liền gật đầu thật nhanh, mặc dù trong lòng tràn đầy sợ hãi, cũng rốt cuộc không dám nói nửa lời. Tiểu Khai nặng nề hừ một tiếng, nói, đi theo ta. Xoay người hướng sáu vị trưởng môn đi đến. Thiên Ngưu Tử vội vàng đứng lên, chạy nhanh đuổi theo. Tiểu Khai nhíu mày nói, đem hai tên kia theo. Thiên Ngưu Tử, nga, một tiếng, đi ôm lấy hai vị sư đệ đang nằm trên mặt đất, mỗi bên vai vác một người, căng thẳng đi theo phía sau Tiểu Khai. Chỉ trong chốc lát, Lam Điền Ngọc đã bày ra kết giới, mặc lại quần áo cho Tiểu Trúc đang hôn mê. Chiếu yêu kính đã thu hồi đến đây, đệ tử của sáu đại môn phái đã đuổi kịp, cả đám như lâm đại địch trú đóng ở bên ngoài, đem cả giao trì vây quanh không lọt một giọt nước. Tiểu Khai rửa theo chỉ dẫn của bác học chân nhân, lấy ra một viên tiên tinh, đặt trên trán của Tiểu Trúc, chậm rãi ấn xuống. Thiên Tuyển môn chủ, thứ ta mạo muội. Lục Mi tiên sinh nhíu mày nói, ngươi lấy từ trên người hai vị tiên nhân, đến tột cùng là thứ gì vậy? Đây là tiên tinh. Tiểu Khai cười nói, là nội đan của tiên nhân. Nội đan? Lục Mi tiên sinh càng kinh ngạc, vậy ngươi lấy đi nội đan của bọn họ làm sao bây giờ? Bọn họ tự làm tự chịu. Tiểu Khai cười cười, tiếp tục cúi đầu làm việc. Sáu vị trưởng môn nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều tràn ngập khiếp sợ, nhưng cũng không dám hỏi lại nữa. Thiên Tuyển môn chủ này mang đến điều ngoài ý muốn rất nhiều, bây giờ cũng đã có điểm thẩm mỹ mệt nhọc rồi. Tiểu Khai, ta muốn thỉnh giáo một chút. Lam Điền Ngọc nói, ngươi bây giờ đang làm cái gì? Ta muốn đem tiên tinh phóng vào trong cơ thể Tiểu Trúc. Tiểu Khai nói, trên chán là vị trí trung su nơi thiên yêu khống chế thân thể Tiểu Trúc, mà tiên tinh của tiên nhân lại tự mang theo ý thức mãnh liệt. Nó tuyệt đối không muốn bị yêu quái khống chế. Linh thức của nhân loại mềm yếu, không thể cùng thiên yêu đối kháng. Linh thức của tiên nhân cũng rất cường đại, đủ để cùng thiên yêu đối kháng ngay mặt. cứ như vậy, thiên yêu vì đối kháng tiên tinh, thì không thể toàn tâm toàn ý hòa nhập vào thân thể của Tiểu Trúc. Chỉ có như vậy, ta mới có thể tranh thủ được thời gian trong lúc đó, lại nghĩ biện pháp cứu sống lại Tiểu Trúc. Lam Điền Ngọc cái hiểu cái không gật gật đầu, cảm tình của ngươi đối với Tiểu Trúc cô nương, thật sự là làm cho người ta tán thưởng a. Lời này nói ra, năm vị trưởng môn nhịn không được gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đại khái qua thời gian chén trà nhỏ, một viên tiên tinh đã bị ấn toàn bộ vào trong cơ thể Tiểu Trúc. Từ trên trán của Tiểu Trúc, lộ ra một cổ kim quang nhàn nhạt. Tiểu Khai ngưng thần xem xét một lát, lại lấy ra một viên tiên tinh, đặt trên trán Tiểu Trúc. Đây là làm gì? Tùng Phong đạo trưởng hỏi. Một viên tiên tinh giống như còn không đủ để đối kháng thiên yêu, ta lại phóng một viên đi vào. Tiểu Khai chậm rãi đáp. Tùng Phong đạo trưởng, nga, một tiếng, nhịn không được nhìn Thanh U tán nhân, hai người cùng lắc đầu, hơi có chút cảm khái. Loại tiên tinh này, đã thuộc loại trí bảo điển hình của tiên giới, hơn nữa là có thể gặp mà không thể cầu, nhưng trong mắt thiên tuyển môn chủ này, hình như tùy lúc đều có thể như phân thổ mà bỏ đi, chỉ có vị Tiểu Trúc cô nương nằm trên giường này, mới là chân bảo trong mắt của thiên tuyển môn chủ. Câu nói không cần giang sơn chỉ thích mỹ nhân, đại khái cũng là một chuyện như thế này. Hai khỏa tiên tinh bỏ vào, hơi thở của thiên ngưu tử cũng trở nên dồn dập, đáng thương đứng ở bên cạnh, phảng phất như phạm nhân chờ đợi tuyên phán. Hoàn hảo, Tiểu Khai kiểm tra một lát, gật đầu nói, đủ rồi. Tiên tinh dù sao là khách trường tác chiến, cho nên hai khỏa bỏ vào mới có thể đối kháng thiên yêu, mà một tia hồn phách của Tiểu Trúc, tại hai viên tiên tinh và thiên yêu giáp công, vừa lúc hình thành một bình hành hoàn mỹ. Trước khi ba cổ thế lực phân ra thắng bại, Tiểu Trúc vẫn bị vây trong hôn mê, cho nên ta muốn mang nàng về. Tiểu Khai nói, hôm nay đa tạ các vị hỗ trợ, từ nay về sau nếu có chỗ nào cần ta, xin cứ mở miệng, ta tuyệt không chối từ. Sáu vị trưởng môn liên tục gật đầu, không chút nào chối từ. Chỉ cần nhìn bộ dáng của ba tiên nhân kia đứng sau lưng Tiểu Khai, thì biết lời hứa hẹn của thiên tuyển môn chủ chân quý tới bao nhiêu. Lúc này đây, mọi người đồng thời cảm thấy đại địa rung động một chút, phát ra một tiếng nổ trầm muộn. Tiểu Khai lắp bắp kinh hãi, chạy nhanh ôm lấy Tiểu Trúc. Oanh! Đại địa lại run lên, lần này càng thêm rõ ràng, cho bụi đầy đất đều bị chấn đến bốc lên. Sao lại thế này? Tùng Phong đạo trưởng nhíu mày. Ta biết sao lại thế này. Thiên Ngưu tử thanh âm run rẩy từ một góc truyền tới. Hắc Long, muốn xuất thế. Phảng phất là vì phụ hóa theo ý kiến của hắn. Trong giao trì bỗng nhiên, hoa lạp lạp, một mảnh nước chảy vang. Cho tới bây giờ, phách hạ thần thú chưa từng rời khỏi hồ nước thế nhưng thẳng tắp bay lên. Vẫn bay lên cao, lên tới vô tận trời xanh bên trên. Phát ra một tiếng rít gào tràn ngập sợ hãi. Phía dưới, nước giao trì phảng phất bỗng nhiên như sôi trào, kịch liệt quay cuồng lên, bắt đầu toát ra hơi nước nhẹ nhẹ, cả mặt nước cũng từ trong suốt chậm rãi đục ngầu lên, một cổ tiềm lưu đen như mực từ dưới đáy hồ toát ra, đem cả nước ao nhiễm thành đen nhánh. Phi Hạc thượng nhân mặt vàng như đất, lẩm bẩm nói, giao trì thủy khuynh thiên hà kinh a, bây giờ giao trì thủy khuynh rồi. Xem ra thật sự là Hắc Long sẽ xuất thế a. Không cần nhiều lời, Lam Điền Ngọc rút ra bảo kiếm, trừ ma vệ đạo là bổn phận của người tu chân, mọi người chuẩn bị khai chiến đi. Khai chiến? Chỉ bằng ngươi? Thiên Ngưu tử cúi đầu ủ rũ liếc vị trưởng môn mỹ nữ liếc mắt, đừng có nói giỡn nữa, cả tiên nhân chúng ta đều không được, huống chi chỉ là người tu chân. Uy, ngươi có ý tứ gì a? Ngưng Hương nhìn thấy sư phó bị khinh thường, nhất thời động thân ra, đã các ngươi không được, xuống đây làm gì? Vốn là được a. Thiên Ngưu tử cũng có chút buồn bực, trộm liếc mắt nhìn Tiểu Khai, vốn tiên đế ban cho ta cửu trọng bảo tháp, chỉ cần nắm giữ thời cơ, thì với thủ pháp thích hợp kèm theo, thì có thể ngăn cản Hắc Long xuất thế, nhưng cửu trọng bảo tháp lại bị hắn hủy đi rồi. Hắn cẩn thận chỉ Tiểu Khai, lại chạy nhanh rút ngón tay về. Sáu vị trưởng môn nhìn nhau, nhịn không được đưa ánh mắt lên người Tiểu Khai. Nhiễu tới nhiễu lui, mấy chuyện phiền toái của tu chân giới, vẫn là nhiễu không thoát khỏi Thiên Tuyển môn chủ. Sự tình đã minh bạch rồi, đã Nghiêm Tiểu Khai đem cửu trọng bảo tháp của người ta hủy đi, vậy hiển nhiên vấn đề này ngươi phụ trách đi chứ. Thay câu nói, ngươi đã có năng lực hủy diệt pháp bảo của người khác, vậy thực lực của ngươi ít nhất cũng không kém cửu trọng bảo tháp a. Tùng Phong đạo trưởng chen vào một tiếng, cái kia, Thiên Tuyển môn chủ, nếu không, ngươi ra tay một lần, được không? Tiểu Khai cười khổ, đạo trưởng, ta cũng muốn ra tay, nhưng người ta là rồng a, ngươi cho rằng là con heo con chó nhỏ sao? Ta còn chưa nhìn thấy được rồng, ngươi muốn ta đối phó như thế nào? Nhưng, ngươi không phải đã hủy diệt cửu trọng bảo tháp hay sao? Tùng Phong đạo trưởng nói. Này, Tiểu Khai lắc đầu, thở dài, nơi này là có nguyên nhân. Bên giao trì truyền đến một trận cười to, một hắc y nhân nghênh ngang tiêu sái đi ra, vô cùng kiêu ngạo đứng, cất cao giọng nói, các ngươi không cần thảo luận nữa, hôm nay có ta hộ giá, Hắc Long xuất thế là chắc rồi. Ha ha ha ha. Vô số Côn Luân đệ tử kinh hô lên, ma tộc. Đúng vậy, Tiểu Khai cũng từng nhìn thấy qua. Đúng là năm đó độc sấm Côn Luân bị Tiểu Khai đánh trọng thương ma tộc cao thủ Linh Chư. Linh Chư hiển nhiên đã gặp Tiểu Khai, lập tức vô ý thức lui về phía sau một bước. Sau đó mới phát hiện không đúng, liền tiến lên trước một bước lớn, trùng hướng bên này kêu to lên, lại là ngươi, tiểu tử. Đừng xem ngươi có định hải thần châm, hôm nay ngươi đừng có kiêu ngạo, ta mang theo chí bảo ma giới lục tâm thông, chớ chọc ta nga. Hắn vừa nói, vừa nhanh tay móc trong lòng ngực ra một quả cầu đen, khẩn trương niết trong tay. Thiên Ngưu Tử lặng lẽ tiến đến bên người Tiểu Khai, thấp giọng nói, Thiên Tuyển môn chủ, chúng ta thương lượng một chút sự tình. Tiểu Khai kinh ngạc quay đầu hỏi, chuyện gì? Thiên Ngưu Tử nhìn sáu vị trưởng môn đang chú ý giao trì, tạm thời không chú ý tới hắn, vì vậy hắn lôi kéo Tiểu Khai đi sang một bên, nói nhỏ, môn chủ, ta nói thật với ngươi, tu chân giới xong rồi. Tiểu Khai kinh ngạc nói, vì cái gì? Ai, tình huống thật rõ ràng a, Hắc Long xuất thế đã không còn đỡ được nữa. Thiên Ngưu Tử thở dài nói, môn chủ, ta nghĩ ngươi còn không rõ rồng đen rốt cuộc là sinh vật gì a. Tiểu Khai nói, đã tiên đế muốn các ngươi mang theo cửu trọng bảo tháp xuống đây đối phó Hắc Long. Hắc Long kia cũng là cường giả đủ để đối kháng cùng tiên đế a. Thiên Ngưu Tử liên tục lắc đầu, tiên đế mặc dù là tiên giới chí tôn, nhưng cùng so với Hắc Long khi xuất thế thì vẫn còn kém xa lắm. Lúc này Tiểu Khai mới càng hoảng sợ, Hắc Long lợi hại như vậy, sao tiên đế lại không tự mình đi xuống? Thiên Ngưu Tử nói, theo người từ tiên giới tới, cũng không phải là muốn tới thì tới, cũng phải bị rất nhiều quy tắc chế ước, nếu không, để tiên nhân tùy tiện hạ phàm, tu chân giới còn không thiên hạ đại loạn sao? Kỳ thật, tiên nhân càng lợi hại, thì bị chế ước lại càng nhiều. Thời điểm hạ phàm thì lực lượng hao tổn càng lớn, cũng chỉ có đám thất phẩm chánh tiên ở tầng dưới chót như chúng ta là thích hợp hạ phàm nhất thôi. Hắn lại cười, huống chi, muốn ngăn cản Hắc Long xuất thế, mặc dù Đại La Kim Tiên cũng không có bản lãnh này, phải được tiên đế ngự tứ cửu trọng bảo tháp. Đã như vậy, còn không bằng muốn sư huynh đệ chúng ta ba người xuống một chuyến. Tiểu Khai gật gật đầu, đã cửu trọng bảo tháp bị hủy, vậy các ngươi cũng không cách ngăn cản Hắc Long xuất thế nữa. Thiên Ngưu Tử liên tục gật đầu. Bây giờ Hắc Long sắp xuất thế, tu chân giới lập tức bị hủy ngay. Chúng ta nếu muốn mạng sống, biện pháp duy nhất đúng là lập tức chạy về tiên giới. Cho nên ta muốn thương. Môn chủ, việc này không nên chậm trễ, ngươi phải nhanh quyết định a. Thiên Ngưu Tử còn đang không ngừng khuyên bảo. Bỗng nhiên Tiểu Khai nhoáng thân, vừa nhấc tay, đã một trường chụp vào đan điền của hắn. A! Thiên Ngưu Tử hét thảm một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, rốt cuộc nói không ra lời. Trong tay Tiểu Khai, hiển nhiên đang nâng một viên tiên tinh kim quang lòe lòe. Như vậy, ngươi không còn tư cách đi nữa rồi phải không? Tiểu Khai lạnh lùng nhìn Thiên Ngưu Tử kinh hãi gần chết, lạnh lùng xuất ra hai chữ, cút đi. Thiên Ngưu Tử lảo đảo đứng lên, cuối cùng một chữ cũng không dám nói ra, chậm rãi đứng dậy, dùng ánh mắt oán hận nhìn Tiểu Khai, lảo đảo đi ra xa xa. Trong giao trì truyền đến một tiếng rồng ngâm thật dài, nước trong hồ đều biến thành màu đen thuần túy, sau đó bốc lên một mảnh hắc vụ thật nồng đậm oanh long. Một tiếng, cả giao trì phảng phất bị một bàn tay vô hình đang vỗ một trường, cả hồ nước đều bị chụp nhảy dựng lên, sau đó nặng nề hạ xuống phát ra, đương, một tiếng nổ. Ngao ô, phách hạ thần thú trên bầu trời lại phát ra một tiếng thét dài sợ hãi, thân hình lại bạt cao hơn ngàn thước, xa xa trốn vào trong tầng mây. Ha ha ha ha, hắc long xuất thế dĩ nhiên là chắc rồi, ma giới ta nhất định nhất thống tam giới, tới đi. Linh Chư đối diện với giao trì cười ha ha, thần thái điên cuồng, tới bước này, mặc dù là tiên đế đích thân tới, tiên giới cao thủ đều xuất hiện, cũng đỡ không được hắc long xuất thế rồi. Đến thời khắc này, liền nhìn ra được địa vị của Tiểu Khai tại tu chân giới. Chỉ nhìn thấy mấy ngàn đệ tử các môn các phái khắp Côn Lôn Sơn nhất thời cùng chia làm sáu, đứng ở phía sau trưởng môn sáu phái. Rồi sau đó, sáu phái trưởng môn không nói thêm lời nào, mỗi người đều đi tới, như chúng tinh cùng nguyệt, đứng phía sau Tiểu Khai. Thiên tuyển môn chủ, hết thảy đều phải nhờ ngươi rồi. Tiểu Khai thở ra một hơi thật dài, ánh mắt có chút nheo lại, nhìn Linh Chư đối diện đang khí diễm tận trời, rồi lại nhìn hồ nước sôi trào như muốn tràn lên, nhẹ nhàng gật gật đầu, không thành vấn đề. Sau đó, hắn móc từ trong lòng ngực ra một sợi lông khỉ màu vàng. Lão đại, mau ra đây hỗ trợ đi, chuyện này nên tính là đại sự rồi chứ. Tiểu Khai thì thào tự nói, đại sự hắc long xuất thế, cũng không vũ nhục năng lực và trí tuệ của ngươi phải không? Hoa lạp lạp, tất cả hắc thủy trong giao trì phóng lên cao, thế nhưng lại dựng đứng lên, hình thành một vách tường nước. Sau đó, trên vách tường nước lại xuất hiện một lốc xoáy chừng 5-6 thước, trong lốc xoáy mang theo một tia đỏ tươi tơ máu, càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhanh. Sau đó, lốc xoáy bỗng nhiên bắn ra hào quang chói mắt, một viên hình tròn gì đó bay nhanh từ trong lốc xoáy hiện ra. Này, là cái gì? Rất nhiều người đều kinh hãi kêu lên. Đây là ánh mắt của rồng. Tùng Phong đạo trưởng hít thở dồn dập, hắc long đã vượt qua chướng ngại không gian, chính thức hiện thân tu chân giới. Ánh mắt của hắc long vừa mở lại hợp, lại phát ra một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, cả Côn Lôn Sơn đều dao động. Nước trong giao trì vẩy ra tứ phía, thủy châu màu đen này phảng phất như có kịch độc, phẩm là giọt nước rơi xuống đại địa, đều phát ra xích xích thanh âm, mặt đất trong nháy mắt cháy đen, mà những đệ tử không cẩn thận bị dính thủy châu đã té trên mặt đất, vừa lăn lộn vừa phát ra tiếng kêu thảm thiết. Xong rồi, xong rồi. Phi Hạc thượng nhân sắc mặt thảm bại, tâm như tro tàn. Đại Côn Lôn Sơn ta hôm nay xem ra là bị diệt môn rồi. Ở lúc này trong một mảnh thiên sầu địa thảm, một đạo kim quang chói mắt vô cùng lạ thường tại giữa không trung bỗng nhiên sáng lên rực rỡ. Tiểu Khai thần tình hưng phấn ngẩng đầu lên, vỗ tay cười to nói. Ha ha, ngươi rốt cuộc đến đây. Hầu tử một cước lăng không đá ra, cách vài trăm thước gạt ngã Tiểu Khai trên mặt đất, mắng. Xú tiểu tử thật vô dụng. Một chút việc nhỏ như vậy đã tìm ta hỗ trợ, ngươi cho ta là ai? Tiểu Khai cố dằn tức giận, liền đứng bật lên, nói, nhanh lên, đuổi hắc long về đi a. Hầu tử cười hắc hắc, vươn ngón tay chỉ vào giao trì, quát, con trùng đen kia, còn không cút trở về cho lão tử. Hắc long rõ ràng đối với hầu tử có chút sợ hãi, ba động của nước giao trì nhất thời bình tĩnh trở lại, sau đó, mắt rồng thật lớn lúc mở lúc hợp, hắc long phát ra một tiếng rồng ngâm tràn ngập phẫn muộn và kháng nghị. A ha, ngươi không ngờ dám không nghe lời. Hầu tử trời sinh tính táo bạo, bị hắc long kháng nghị, đương trường giận dữ, đưa tay móc ra định hải thần châm, ném lên không trung, trong miệng liên tục quát, dài, dài, dài, dài cho ta. Định hải thần châm trong phút chốc bành trướng lên, từ một cây kim thêu đã dài thành cây côn, sau đó dài thành cây trụ tròn lớn, sau đó dài thành một tòa núi lớn đỉnh thiên lập địa. Người tu chân đầy đất ngẩng đầu lên, cùng xoát xoát phát ra tiếng hít thở thật mạnh. Cùng sự biểu diễn trước kia của Tiểu Khai so sánh, thủ đoạn của hầu tử hiển nhiên lớn hơn không chỉ một cấp bậc. Bây giờ xem ra, cây định hải thần châm này đã có thể dùng chữ cao vút trong mây để hình dung. Hầu tử đứng ở bên cạnh, y như một con kiến đứng bên con voi. Hầu tử đưa tay sờ một cái lên định hải thần châm, kinh ngạc nói, "Gì? Sao lại giống như chạm vào vật gì vậy?" Bổng tử vừa chạm chúng, ngay giữa không trung vang lên tiếng hét thảm, vừa rồi thần thú phách hạ trốn vào trong tầng mây bị chạm vào liền theo trên tầng mây liền té xuống, quăng ngã hàng trăm thước mới đứng vững thân hình, căng thẳng nhìn hầu tử là thủ phạm gây tội, phát ra một tiếng kháng nghị còn nhu nhược hơn một con mèo nhỏ. "Nga, nguyên lai là tiểu tử này." Hầu tử phất tay, "Lão tử không khi dễ tiểu bằng hữu, ngươi cút đi." Phách Hà ai ai kêu một tiếng, liền xa xa bay đến trên tầng mây, rốt cuộc chui đầu vào trốn. Hầu tử quay đầu lại, mắt nhìn Hắc Long, ánh mắt lập tức hung ác lên. Ba, một tiếng đánh, một thanh âm thanh thúy vang lên, hướng tới Định Hải Thần Châm nói, "Đi, cho nó một chút giáo huấn." Định Hải Thần Châm phát ra một tiếng gào thét, thân thể cao lớn phảng phất như kim sơn đảo ngọc trụ, trùng tới phương hướng mắt rồng hung hăng tạp xuống. Trời ạ! Phi Hạc thượng nhân muốn khóc, một bổng này đi xuống, có lẽ Côn Lôn Sơn sẽ thành bột phấn. Hắc Long phát ra một tiếng cao vút, vô cùng thê thảm cũng không kém phẫn nộ, liên tiếp những âm thanh mà nhân loại cơ hồ khó thể phân biệt nhanh chóng thay đổi âm điệu từ trong giao trì truyền tới, vẫn rơi vào lỗ tai của hầu tử. Định Hải Thần Châm chỉ còn cách mắt rồng chừng nửa thước thì lại đột nhiên dừng lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 157, Long Hầu chi tranh, hắc hắc, muốn nói đạo lý với ta. Hầu tử nhìn hướng Hắc Long cười ha ha, muốn lão tử không đánh ngươi cũng được, muốn nói đạo lý, vậy không được, ta muốn ngươi cút, đừng nói vô nghĩa với ta. Trong giao trì trầm mặc một lát, lại là giọng nói biện biệt liên tiếp truyền đi ra. Đến lúc này mọi người đã hiểu được, Hắc Long này hiển nhiên là sợ hầu tử, cho nên muốn cùng hắn đàm phán, nhưng hầu tử xem thế nào cũng không nguyện ý chịu đàm phán. Còn nói cái đầu ngươi, cẩn thận ta chỉ ngươi. Hầu tử quả nhiên là nổi giận, mau cút, cuồn cuộn cút, không nên ép ta đối với ngươi không khách khí. Hắc Long, hầu tử, nha cáp, ngươi nói cái gì? Ta ra tay cũng sẽ hủy diệt tu chân giới. Hừ hừ, ngươi cho là chuyện này có thể chế ước ta? Ngươi thực ngây thơ, ta không sợ hủy diệt cái gì tu chân giới. Dù sao thế giới mà ta đích tay hủy diệt cũng không ít, có thêm một cái cũng không hề gì. Hắc Long, hầu tử, ngươi nói đúng, ngươi nghĩ tới tự do của ngươi, nhưng lão tử nghĩ đánh ngươi cũng là tự do của lão tử. Ta cuối cùng hỏi một tiếng, ngươi cút hay không cút? Ngươi không cút ta có thể sẽ đánh thật đó. Hắc Long thật sự là ủy khuất và bất đắc dĩ, gặp phải một tên không nói đạo lý, đúng là điển hình người tốt gặp phải kẻ cướp, có lý cũng nói không rõ, nó vạn lần không cam lòng tình nguyện nhổ ra một chuỗi xuyến lao tao thật dài, đã nghĩ muốn ly khai. Thế nhưng một chuỗi xuyến lao tao này lại chọc giận hầu tử, mọi người chỉ nghe được hầu tử quát to một tiếng, mẹ nó, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xem ra thật sự phải cho ngươi chút kỷ niệm mới xong. Sau một khắc, cái bóng màu vàng của hầu tử tiến vào trong giao trì. Oanh long, ba lạp, hoa lạp lạp, hoa hoa tức tức, binh binh bàng bàng. Thanh âm trong giao trì có thể nói phong phú đa dạng, dù ngay cả đại hình nhạc đoàn giao hưởng có diễn tấu ngay hiện trường cũng không náo nhiệt như vậy. Người tu chân khắp núi mắt to chừng đôi mắt nhỏ, không nháy mắt nhìn mặt nước giao trì, liều mạng suy tư bên dưới rốt cuộc đang làm gì. Thật chậm rãi, nước giao trì từ đen biến thành xanh, hiển nhiên là do hầu tử đã chiếm cứ thượng phong. Tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa của Hắc Long từ dưới nước truyền lên, chấn đến cả tòa núi đều ông ông vang rền. Trong tiếng gầm gừ này, hầu tử lại xuất ra khỏi mặt nước, kim quang chợt lóe, đã rơi xuống trước mặt Tiểu Khai, ở ngực hắn, ôm một vật gì đó che cả thân thể hắn màu đen đen. Ách, đây là vật gì vậy? Tiểu Khai há to miệng, sắc rùa sao? Lớn như vậy nga, khó được, khó được. Hầu tử nhấc tay đập vào đầu hắn, nói hưu nói vượn, thuần túy thối đây là thứ tốt, đây là ta lột trên cổ của con trùng đen kia xuống đó. Từ trên cổ Hắc Long lột xuống, ở trên người Hắc Long là gì? Tiểu Khai gãi gãi đầu, mới phản ứng, nguyên lai thứ này không ngờ là vảy rồng trong truyền thuyết. Ngươi xem, hầu tử tiện tay đặt vảy rồng trên mặt đất, chỉ vào bên trên chỗ đen trắng giao nhau có những hoa văn. Thứ này có tuổi thọ ngang với trời đất, có thể sống rất lâu, mỗi 1000 năm sẽ có một đạo văn. Tuổi con rồng này, lớn lắm ma. Vảy rồng kia chừng một thước, mà mỗi đạo văn chỉ có cỡ sợi tóc. Phóng mắt nhìn lại, trên khối vảy rồng lại rậm rạp những điều văn đen trắng. Người xem tìm kiếm, cũng không biết có bao nhiêu đạo văn. Mọi người chỉ liếc mắt nhìn, liền nhịn không được sợ hãi than thở. Tuổi của Hắc Long này, có lẽ lớn đến bất khả tư nghị, khó tin a. Hầu tử lại nói, tác dụng của vảy rồng chính là rất lớn, dù sao ta giữ lại cũng vô dụng, đưa cho ngươi đó. Tiểu Khai liên tục gật đầu, đa tạ, đa tạ. Tốt, ngươi đã dùng một sợi lông, tự mình phải nhớ cho kỹ. Hầu tử nói, không có việc gì ta đi đây. Ai, từ từ. Tiểu Khai vội nói, còn có một việc nhỏ. Ta kháo, thân là Khai Khải giả đại nhân, sao ngươi lại phiền như vậy a? Hầu tử trợn mắt, có dám mau phóng. Tiểu Khai cẩn thận ôm Tiểu Trúc trong tay đi tới. Nếu không, giúp ta cứu người được không? Dùng thêm một sợi lông ta cũng nguyện ý. Hầu tử chậm rãi cúi đầu nhìn thoáng qua, thần sắc trên mặt có điểm kinh ngạc. Di, so sánh với lần trước thì lần này thương thế nặng hơn. Ân, ân, là thật nghiêm trọng. Phiền toái lão nhân ra ngài giúp một tay đi. Tiểu Khai vừa nghe thấy liền gật đầu. Ha ha ha ha. Hầu tử ngửa mặt lên trời cười to một trận, bỗng nhiên biến sắc, mắng to, thối lắm. Cho dù là nghiêm trọng, cũng không nghiêm trọng đến mức ta phải ra tay. Vết thương này, tu chân giới không còn ai cứu được nữa. Nhưng trong tam giới nhất định là có người có thể cứu sống. Hừ. Hắn nhìn Tiểu Khai, trừng mắt. Xú tiểu tử, muốn ta ra tay. Phải cố gắng lên, đem thương thế của nàng tăng thêm chút ít, nếu không sẽ vũ nhục lực lượng và trí tuệ của ta. Còn muốn tăng thêm? Tiểu Khai trợn mắt cứng lưỡi, rốt cuộc nói không nên lời. Không nói nữa, ta đi đây. Hầu tử hừ một tiếng nặng nề, đưa tay gọi về Định Hải thần châm. Tiểu Khai vội nói, từ từ, còn có chuyện. Vẻ không kiên nhẫn trên mặt hầu tử đã rất rõ ràng, nhưng hắn đối với Tiểu Khai mặc dù phiền muốn chết, nhưng vẫn đứng ở đó, không có rời đi. Cái kia, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Tiểu Khai giao Tiểu Trúc cho Lam Điền Ngọc, sau đó lôi kéo hầu tử nói, chúng ta đi bên kia. Hầu tử dùng ánh mắt hung ác chừng nhìn Tiểu Khai, không mãn nguyện bị hắn lôi đi. Lão đại, kỳ thật ta có một vấn đề riêng tư, đã muốn hỏi ngươi thật lâu rồi. Tiểu Khai xoa xoa tay, a a cười, ta nghĩ, cái tên Định Hải thần châm này rất quen thuộc. Ân, kỳ thật là trước kia ta có đọc trong sách, cho nên ta vẫn muốn hỏi ngươi, tên của ngươi rốt cuộc gọi là gì? Hắn cẩn cẩn thận thận nhìn sắc mặt của hầu tử, thử nói, ngươi không phải gọi là Tôn Ngộ Không? Tôn Ngộ Không? Vẻ mặt hầu tử kinh ngạc, sao ngươi biết tên này? Tiểu Khai nhất thời mừng rỡ, vỗ tay nói, ha ha, ta chỉ biết, ngươi lợi hại như vậy, nhất định đúng là Tôn Ngộ Không? Ngươi phóng dám cái gì? Hầu tử nói, ta không phải là Tôn Ngộ Không gì, ngươi xem, đây mới là Tôn Ngộ Không. Hắn đưa tay nạo trên cánh tay hồi lâu, rốt cuộc lấy ra một sợi lông khỉ, đặt lên mặt đất, quát một tiếng. Trường, lông khỉ kia nhất thời biến thành một con khỉ nhỏ này ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc nói, uy, lão đại, tìm ta ra làm gì? Hầu tử chỉ tay, nhà, không phải ta muốn tìm ngươi, là hắn muốn tìm ngươi. Con mắt Tiểu Khai muốn rơi luôn xuống đất, ha ha nói, hắn đúng là Tôn Ngộ Không? Đương nhiên, hầu tử thản nhiên nói, ngươi không tin. khẩn cô chú của hắn không có a. Tiểu Khải thử nói. Tiểu hầu tử lập tức lấy từ sau mông móc ra một vòng tròn. Ngươi nói cái này. Kia. Hỏa nhãn kim tinh đâu? Tiểu hầu tử cười hắc hắc. Trừng mắt nhìn vách đá bên cạnh. Nhất thời ánh mắt kim quang lòe lòe. Một đạo ngọn lửa bắn đi. Ngay đương trường bắn tảng đá thành một cái động. Còn có. Còn có. Bộ quần áo của Tề Thiên Đại Thánh. Thanh âm của Tiểu Khai có điểm phát run. Tay trái của Tiểu Hầu Tử sờ ra sau mông, xuất ra một bộ quần áo kim quang lòe lòe. Tay phải lại sờ ra một chiếc mũ lông chim chỉ dài thượt. Hoàn toàn thất vọng, là thứ này sao? Tiểu Khai đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi, các ngươi có quan hệ gì? Hầu Tử vỗ bả vai Tiểu Hầu Tử. Nhất thời Tiểu Hầu Tử lại biến thành một sợi lông khỉ, lạc vào trong cánh tay hắn. Hầu Tử nói, nhạ. Xem hiểu hay chưa? Ngươi là nói, hắn là một sợi lông trên người ngươi. Tiểu Khai nói, nghiêm khắc mà nói, hắn cũng không phải là một sợi lông bình thường. Hầu Tử nói, mà là một sợi lông khỉ siêu việt luôn đi theo ta luân hồi. Một sợi lông khỉ siêu việt, luân hồi. Đầu lưỡi Tiểu Khai có chút cứng ngắc. Đây là một bí mật, theo lý thuyết bây giờ ngươi còn chưa có tư cách biết. Bất quá ngươi đã hỏi, ta nói cho ngươi cũng không có gì. Hầu Tử gật gật đầu, rõ ràng ngồi xuống. Trong địa ngũ giới, tất cả thân thể của sinh linh đều có thể cùng thiên địa đồng thọ, nhưng ta thì không được. Cho nên, ta là tính mạng không ngừng luân hồi nhất trong địa ngũ giới. Lần trước ngươi nhìn thấy tảng đá, chính là một lần luân hồi của ta. Mà đồng dạng luân hồi, ta kinh nghiệm ngay cả bản thân ta cũng không nhớ rõ nữa. Mỗi một lần luân hồi, ta đều phải bỏ qua thân thể cũ, trọng tố thân thể mới.